Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 423, ranh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông minh quá bị thông minh lừa, bây giờ Cổ Nhất chỉ muốn đưa ra nhận xét này với Lâm Trạch Dương. Đúng vậy, hiện tại Cổ Nhất không còn cách nào khác phải thừa nhận Lâm Trạch Dương thông minh. Ông cũng không thể không thừa nhận Lâm Trạch Dương mạnh hơn ông tưởng tượng, Cổ Nhất thậm chí còn cảm thấy. Nếu Lâm Trạch Dương không phạm phải sai lầm như vậy thì cho dù với tình trạng thể chất hiện tại, hắn vẫn có cơ hội đánh bại ông. Điều này khiến Cổ Nhất cảm thấy rất buồn cười. Ông đã là một cường giả siêu cấp, đã vượt qua ngưỡng cửa cao thủ, chưa kể ở xã hội thế tục. Ông có thể được coi là cao thủ hàng đầu trong toàn bộ Cổ gia và trong tất cả các tổ chức trên khắp thế giới. Nhưng ông lại không giỏi bằng một chàng trai trẻ như vậy, trận chiến vừa rồi không có vận may. Hết bàn tay này đến bàn tay khác, điều này có nghĩa là Lâm Trạch Dương có thực lực, trên đời này sao có thể tồn tại loại người như vậy? Nếu như cho Lâm Trạch Dương thêm 20 năm nữa, không, có lẽ chỉ cần 10 năm. Đến lúc đó cục diện sẽ như thế nào? Dưới tay Lâm Trạch Dương có đối thủ sao? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ ông vẫn đánh bại Lâm Trạch Dương. Tất cả những suy nghĩ này đều hình thành trong đầu của Cổ Nhất. Lòng bàn tay của ông hướng về phía bụng Lâm Trạch Dương, vẻ mặt không hề thả lỏng mà càng trở nên thận trọng và tập trung hơn. Ông biết càng vào thời khắc mấu chốt này, tai nạn càng dễ xảy ra. Cổ Nhất đã đề cao tinh thần lên 12 điểm và đạt đến mức tập trung cao nhất. Ngay cả Cổ Nhất cũng cảm thấy lòng bàn tay của mình tuy đơn giản nhưng nó chứa đựng tất cả những gì ông đã trải qua trong 50 năm cuộc đời và 40 năm luyện võ, bàn tay này sẽ là đỉnh cao của Cổ Nhất hắn. Ở đời này không thể vượt qua đỉnh cao, nó xuất phát từ trái tim, vận động theo trái tim. Người là lòng bàn tay. Lòng bàn tay là con người. Trong phút chốc, Cổ Nhất thậm chí còn có cảm giác không gian này đã nằm trong sự điều khiển của mình. Gió thổi, hướng luồng khí, quỹ đạo lăn của đá trên mặt đất và sự rung chuyển nhẹ của bức tường bên cạnh, mái tóc Lâm Trạch Dương tung bay. Những nếp nhăn trên quần áo Lâm Trạch Dương, lượng máu chảy ra từ bụng Lâm Trạch Dương, mọi thứ như khắc sâu vào đầu Cổ Nhất. Như thể lúc này anh chỉ cần một ý nghĩ là có thể thay đổi mọi thứ. Cảm giác này thần bí đến nỗi cả người Cổ Nhất đều hòa vào cảm giác này. Như thể cơ thể ông không còn là của ông nữa. Như thể linh hồn đã tách khỏi cơ thể. Và rồi ý chí của ông dường như tan vào. Ông bước vào thế giới này và trở thành chủ thế giới này. Đột nhiên, đôi mắt Cổ Nhất mở to. Bởi vì ông phát hiện Lâm Trạch Dương không có né tránh, cũng không có hoảng sợ, thậm chí trước đó còn tiến về phía trước. Bởi vì Lâm Trạch Dương đột nhiên thay đổi, lòng bàn tay Cổ Nhất đột nhiên trượt mục tiêu ban đầu. Vào lúc này, Cổ Nhất cảm giác được hết thảy. Lẽ ra ông nên khống chế, bỗng nhiên lại mất đi khống chế. Cảm giác này thật tệ. Giống như đang chơi một trò chơi. 10 phút đầu tiên mọi thứ rõ ràng đã được kiểm soát. Nhưng đột nhiên đội bên tôi bị xóa sổ. Nhịp điệu đột nhiên bị đảo lộn trong tay đối thủ. Bang. Có một âm thanh bị bóp nghẹt. Sau đó, Lâm Trạch Dương và Cổ Nhất đồng thời bay ra ngoài. Lòng bàn tay của Cổ Nhất chạm vào ngực Lâm Trạch Dương. Nắm đấm của Lâm Trạch Dương đập mạnh vào ngực Cổ Nhất. Lâm Trạch Dương sau khi bị thổi bay cũng không đứng vững được. Ngồi xổm xuống đất, phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt, Cổ Nhất tình trạng không tốt chút nào. Tuy rằng không có ngã xuống đất, nhưng khi đứng dậy, ông nôn ra 3 ngụm máu. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng đột nhiên, Cổ Nhất giống như già đi 10 tuổi. Nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ rõ ràng. Thân thể trở nên khom lưng, giống như một ông già. Ngay cả đứng cũng đã hao hết sức lực. Nhưng điều kỳ lạ là lúc này trên mặt Cổ Nhất không hề có chút trầm cảm nào mà đôi mắt lại trở nên rất sáng. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của Cổ Nhất, bạn thậm chí có thể nghĩ rằng ông ta là một chàng trai trẻ đầy nghị lực và đam mê. Cổ Nhĩ đứng một bên, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, lại càng không rõ ai thắng ai thua trong trận chiến này. Và anh cũng không biết mình nên làm gì. Rõ ràng Lâm Trạch Dương và hắn bằng tuổi nhau, nhưng hiện tại xem ra Lâm Trạch Dương đã ở một cảnh giới mà hắn không thể can thiệp được nữa. Điều này khiến Cổ Nhĩ cảm thấy hơi thất vọng, không chỉ một chút mà là rất nhiều. Cảm giác này gần như áp đảo Cổ Nhĩ. Vì vậy, Cổ Nhĩ rất hy vọng Cổ Nhất có thể giành chiến thắng. Lúc này Lâm Trạch Dương từ trên mặt đất đứng dậy, bộ dáng như đang giãy giụa. Lâm Trạch Dương nhìn Cổ Nhất, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vẻ mặt này hiếm khi xuất hiện trên mặt Lâm Trạch Dương. Điều đó có nghĩa là Lâm Trạch Dương lúc này rất nghiêm túc, tuyệt đối nghiêm túc. Lâm Trạch Dương nhìn Cổ Nhất nói, loại cảm giác này của ngươi rốt cuộc là cái gì? Trước đây ta cũng từng có cảm giác như vậy. Trong khoảng thời gian này, võ công của ta đã đến điểm nghẽn, chưa bao giờ tìm được lối ra. Ta cảm thấy giống như lối thoát cho nút thắt cổ trai của ta chính là cảm giác vừa rồi. Cổ Nhất mở to mắt, vẻ kinh ngạc trên mặt, suýt chút nữa rớt hàm xuống đất, nói, đây không phải lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy. Lâm Trạch Dương gật đầu. Trong thời gian tu luyện trước đó, Lâm Trạch Dương thỉnh thoảng sẽ có chút cảm giác mơ hồ. Mặc dù không thể nói rõ đó là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Khẳng định đây không phải ảo giác. Cổ Nhất hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài. Cổ Nhất cảm thấy mình đã là một người may mắn được ông trời ưu ái, thực sự có cơ hội được tiếp xúc với lĩnh vực hay thế giới huyền thoại. Không ngờ Lâm Trạch Dương lại, cái gọi là lãnh địa cũng chính là cái gọi là cảnh giới. Có thể nói là cảnh giới huyền thoại trong võ học. Ở cõi này, con người là chủ nhân của thế giới này. Thậm chí có thể nói họ là thần. Đây thực sự không phải là một sự tồn tại đặc biệt bí ẩn. Để so sánh, có một số người có khí chất rất mạnh phát biểu trong một không gian nhất định. Sau đó mọi hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người trong dịp đó. Và mọi người sẽ cảm thấy rằng mọi điều người này nói và làm đều quan trọng. Đúng rồi, mọi chuyện phải như vậy thôi. Vì vậy, ở một mức độ nhất định, người này không phải là vị thần trong không gian này sao? Cách chương.